Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 lộ ra sơ hở. Đường Thời vốn định làm chính mình trước thức tỉnh, có nhất định thực lực lúc sau, lại đi săn giết dị tộc cướp đoạt nguyên năng tinh, vì Viêm tự chữa trị ám thương, ở Bất Dạ Thành ngoài ý muốn được đến một viên nguyên năng tinh. Làm Đường Thời thay đổi ý tưởng. Chân chính mà thế thỉnh thoảng liền phải tiến đến. Đến lúc đó, Viêm tự không có tự bảo vệ mình năng lực, chính mình lại còn không có thức tỉnh, không thể nghi ngờ sẽ làm sự tình trở nên thực tao. Chỉ bằng trước thế Viêm tự chữa trị ám thương, liền tính thức tỉnh tốc độ bị kéo chậm, lấy Viêm tự thân thủ, chỉ cần có thể hành động tự nhiên, hắn là có thể sinh tồn đi xuống. Đường Thời kêu taxi đi Viêm tự chỗ ở. Đang chuẩn bị gõ cửa thời điểm, cửa phòng lại chính mình mở ra, từ bên trong đi ra một người tuổi trẻ người, sắc mặt không phải rất đẹp, hai tương đối mặt đều là sửng sốt, người trẻ tuổi như là lập tức minh bạch cái gì, liếc liếc mắt một cái phòng khách, nhấp khẩn khóe miệng, một câu không nói liền đi rồi, Đường Thời bĩu môi. Không chút nào để ý đi vào. Cái kia người trẻ tuổi hiển nhiên là Viêm tự kế hắn lúc sau lại một cái thân cận đối tượng. Nhìn đến hắn, Đường Thời không có bất luận cái gì cảm giác vốn dĩ sao. Đời trước là Đường Khế nói cho hắn, Viêm tự ái hắn, Đường Thời chính mình trước nay không hướng kia phương diện tưởng. Cho nên cũng chưa nói tới yêu Viêm tự, trọng sinh trở về, Đường Thời nhận rõ rất nhiều người. Đời trước Viêm tự đối hắn bảo hộ cùng cuối cùng cứu trợ. Đường Thời phi thường cảm kích, này một đời, hắn cũng sẽ giống như đời trước Viêm tự bảo hộ hắn giống nhau bảo hộ Viêm tự. Làm không thành người yêu không quan hệ, bọn họ còn có thể là bằng hữu. Cho nên Đường Thời cũng không bài xích Viêm tự thấy thân cận đối tượng Viêm tự ngồi ở phòng khách. Trên sofa, trên đầu mang mũ lưỡi chai. Nghe thấy thanh âm xoay mặt nhìn qua, nhìn thấy là Đường Thời, có vẻ thực ngoài ý muốn, sao ngươi lại tới đây? Lấy Viêm tự nghĩ đến, này đó đã tới người, phỏng chừng cả đời cũng sẽ không lại đến, không nghĩ tới khi cách mấy ngày, Đường Thời lại tới nữa, đến xem ngươi, Đường Thời chưa từng có tới. Thực tự quen thuộc đi Viêm tự ra tủ lạnh tìm uống. Đồng thời vì Viêm tự cầm một vại Red Bull lại đây. Kéo ra vòng tay đưa cho hắn, Viêm tự tiếp nhận tới. Uống một ngụm, nhìn chằm chằm Red Bull không nói chuyện, Đường Thời đem một lọ nước khoáng uống xong rồi mới nói. Vừa mới người nọ nói đến thế nào? Viêm tự xốc mũ lưỡi chai, tự diễu nói, cùng ta ngồi ở cùng nhau vượt qua 5 phút, đã xem như kỳ tích, hắn chỉ ngồi 2 phút, nói còn có việc, liền đi rồi, Đường Thời phụt bật cười. Viêm tự phiền nói. Ai ai, làm cho mặt đâu, cho ta chừa chút mặt mũi được chưa? Nghĩ đến đời trước Viêm tự kiêu ngạo dạng, nguyên lai cũng có hôm nay. Càng nghĩ càng buồn cười. Đường Thời nhịn nửa ngày mới nhịn xuống. Ngươi đến bây giờ, tổng cộng nhìn nhiều ít. Viêm tự uống lên son môi nghiêu. Bĩu môi nói, không có 30 cái cũng có 20 cái đi. Đường Thời trực tiếp đối hắn giơ ngón tay cái lên. Nghĩ đến ngươi cả ngày không có việc gì làm, chuyên môn ngồi chờ thân cận đối tượng tới cửa. Có cái gì cảm thụ? Một chữ, phiền, Viêm tự lộc cộc đem một vại Red Bull uống quang. Bạch bạch niết bẹp, giơ tay ném vào ven tường thùng rác. Chính xác siêu hảo, Đường Thời lại trêu chọc một câu. Trừ bỏ chờ thân cận đối tượng tới cửa, ngươi còn luyện biết ném rổ. Không tồi sao, Viêm tự cũng cười rộ lên. Lấy mũ ném Đường Thời, thiếu bần, nói đi, ngươi tới làm gì, Đường Thời tiếp được mũ, nhướng mày nói, ta tới còn có thể làm gì, Viêm tự cũng nhướng mày, cái này biểu tình làm hắn má trái vết sẹo cũng có vẻ không như vậy dữ tợn. Ngươi không phải là muốn nói cho, ngươi yêu ta tưởng cùng ta nơi trốn đi, Đường Thời lập tức kêu rên lên, ai u, này cũng thật làm ta tiêu thụ không nổi. Chúng ta ai cũng đừng ái không yêu, giao cái bằng hữu thế nào? Ta cảm thấy ngươi người này không tồi, đáng giá thương giao, ngươi mới thấy qua ta một mặt. Liền cảm thấy chúng ta không tồi, từ nào nhìn ra tới? Viêm tự hỏi, ai nói một lần, hai lần được không? Lần đầu tiên bị ngươi sửa chữa còn chưa đủ thảm sao? Đừng nghĩ lau đi ngươi đối tuổi nhỏ ta tiến hành cực kỳ tàn ác tàn phá, Đường Thời sửa đúng. Hắn, hành, liên tính hai lần, không, hơn nữa hôm nay, xem như ba lần, này cũng không đủ để làm ngươi biết ta thích uống Red Bull đi. Viêm tự ánh mắt chậm rãi lãnh xuống dưới, nhìn chằm chằm Đường Thời hỏi, Đường Thời trong lòng cả kinh. Hắn chỉ nghĩ thế Viêm tự lấy hắn thích uống đồ uống. Lại không nghĩ rằng lộ ra lớn như vậy dấu vết. Đúng vậy, tủ lạnh tính cả thuần tịnh thủy. Có 5 loại uống phẩm. Đường Thời lại chỉ cần chọn Red Bull cho hắn. Hơn nữa 2 lần đều lấy giống nhau. Này đã không phải có thể sử dụng trùng hợp tới hình dung đi. Đường Thời thần sắc bất biến. Trong lòng lại ở nhanh chóng nghĩ đáp án. Ai làm ngươi đem Red Bull đặt ở thuần tịnh thủy bên cạnh đâu? Ta thuận tay liền cầm váy, Viêm tự không có phản bác Đường Thời nói. Trong lòng tưởng chính là, người trong nước tổng lấy hữu vì trước, nếu nói thuận tay, Đường Thời hẳn là thuận tay lấy thuần tịnh thủy bên phải trà xanh cho hắn. Mà không phải chỉ cần lấy bên trái Red Bull, cái này đáp án hiển nhiên không đứng được chân. Bất quá Viêm tự không có vạch trần, hai người nhất thời đều lâm vào trầm mặc. Viêm tự trước kia làm chức nghiệp làm hắn đối một ít sự vật thực nhạy bén. Đường Thời liền tính sống hai đời, cũng chưa chắc là Viêm tự đối thủ. Đường Thời hỏi, vì cái gì không có tiếp tục trị liệu? Nếu quốc nội trị không hết, còn có nước ngoài có rất nhiều chứ danh thần kinh khoa chuyên gia. Lấy ngươi năng lực. Sẽ không thỉnh không dậy nổi, Viêm tự nói. Ta cuối cùng chấp hành nhiệm vụ, đối ta có hạn chế. Không thể xuất ngoại, không thể tiếp xúc người nước ngoài. Huống chi, ta này thương chữa khỏi hy vọng không lớn. Cũng không nghĩ lãng phí thời gian kia, Đường Thời do dự mà. Rốt cuộc không có lấy ra kia viên nguyên năng tinh. Viêm tự còn không quá tin tưởng hắn. Nguyên năng tinh lấy ra tới cũng vô pháp giải thích đây là thứ gì. Càng không có cách nào làm Viêm tự tin tưởng nguyên năng tinh có thể trị hảo hắn thương. Do dự luôn mãi, vẫn là quyết định từ từ lại nói. Chờ mà thế bắt đầu lúc sau, các loại dị tượng đều sẽ phát sinh. Tái xuất hiện nguyên năng tinh, cũng không có gì hảo kỳ quái, lại đại trong chốc lát. Đường Thời liền cáo từ rời đi, Đường Thời vẫn luôn vội vàng vì mà thế đã đến làm chuẩn bị. Hoàn toàn quên mất chính mình còn có người nhà sự, từ hắn nói muốn đi gặp thân cận đối tượng lúc sau. Liền không còn có trở về quá, đến bây giờ đã hơn nửa tháng, Đường Minh Hải hoàn toàn liên hệ không thượng hắn, ở nhà sốt ruột đến thượng hỏa, tính tình cũng càng ngày càng táo bạo, Ninh cầm một ngụm một cái tiểu xúc sinh mắng. Mắng Đường Thời chưa thấy qua tiền, lừa bọn họ 50 vạn trực tiếp biến mất. Khẩu khí này thật sự nuốt không đi xuống, Đường Minh Hải gấp đến độ đi qua đi lại. Hỏi Đường Khế, ngươi đi kia tiểu xúc sinh công ty hỏi qua sao? Có hay không đi làm? Nói đến Đường Thời công ty sự, Đường Khế lộ ra cái vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Khoảng thời gian trước kia khởi trọng đại giết người án, nghe nói lúc ấy Đường Thời cái kia bộ môn tổ chức đi Bất Dạ Thành uống rượu. Phàm là đi người. Cũng chưa tồn tại trở về, Ninh Cầm vừa nghe, lập tức kinh hô lên, chẳng lẽ là Đường Thời cái kia tiểu xúc sinh cũng chết ở nơi đó đi. Đường Khế dựa vào sofa biên, nhìn Đường Minh Hải liếc mắt một cái, ta xem có khả năng, ba, muốn hay không đi cục cảnh sát hỏi thăm hỏi thăm. Đường Minh Hải mặt âm trầm, hỏi thăm cái gì, chết khiến cho hắn chết ở bên ngoài, không bớt lo tiểu xúc sinh. Làm hắn xử lý chút việc, liền chính mình cũng cấp làm không có. Hiện tại lão tiền trực tiếp không tiếp ta điện thoại, ta trong tay kia phê hóa nếu bán không ra đi, công ty chờ đóng cửa đi. Ninh Cầm hận nói, bạch bạch tổn thất 50 vạn, còn có thể lấy về tới không? Đường Khế trong mắt toát ra phiền chán, liền tình muốn lấy lại tới, cũng phải tìm đến hắn thi thể mới được. Ninh Cầm lập tức nói. Kia ngày mai vẫn là đi tranh cục cảnh sát đi, có lẽ di vật sẽ có Minh Hải cho hắn thẻ ngân hàng, Đường Thời giờ phút này đang ở hướng thị sân. thể dục đi trên đường. Hôm nay nơi đó sẽ có một nhà bất động sản công ty tổ chức thương nghiệp biểu diễn. Lâm Thành dị giới thông đạo sẽ lại lần nữa mở ra. Thời gian liền ở hôm nay sân thể dục phi thường náo nhiệt. Tiến đến quan khán biểu diễn người rất nhiều. Trận này thương nghiệp biểu diễn mời đến không ít đại minh tinh hấp dẫn người xem. Vô luận là vòng tròn khán đài thượng, vẫn là sân thể dục nội đều ngồi đầy người. Đường thời mua phiếu là giữa sân phiếu. Sân thể dục nội địa thế trống trải. Lợi cho hành động giữa sân tới gần sân khấu chỉ có 30 cái chỗ ngồi. Giá cả sang quý, là nhất tới gần sân khấu nhất có thể gần gũi nhìn đến minh tinh vị trí. Nói không chừng vận khí tốt nói, còn có thể cùng đại minh tinh nắm cái tay hợp cái ảnh. Bởi vậy này đó vị trí liền sẽ phi thường đoạt tay, trận này thương nghiệp biểu diễn. Từ 2 tháng trước liền bắt đầu tuyên truyền bán phiếu, đường thời trọng sinh trở về đã bỏ lỡ bán phiếu thời gian. Chỉ có thể hoa giá cao từ người khác trong tay chuyển qua tới một chương phiếu. Hơn nữa vị trí còn không phải thực hảo. Tại hậu phương nhất bên cạnh, ly sân khấu khá xa, đường thời lại không thèm để ý. Chỉ cần có thể ở đây nội là được, vị trí này với hắn mà nói ngược lại càng tốt. Phát sinh hỗn loạn thời điểm không đến mức bị đám người bao phủ vô pháp hành động. Lần này hai cái không gian tiếp xúc diện tích nhỏ lại. Chỉ có sân khấu phụ cận 50 mễ, ra vị trí này, đường thời liền vô pháp tiến vào dị giới không gian, cho nên đường thời vô luận như thế nào đều phải chen vào tới, ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi. Hắn phụ cận ngồi đều là tuổi trẻ tiểu nữ sinh, đứng đắn truy tinh tộc, đều ở nhiệt liệt thảo luận hôm nay sẽ đến thần tượng. Cũng có mấy cái hàng phía trước nữ học sinh. Thường thường quay đầu lại nhìn lén đường thời tướng mạo anh tuấn. Trắng nõn tú khí, nếu hơi thêm trang điểm, đổi thân quần áo, tuyệt đối là đứng đầu hàn đoàn nam tinh. 100% thiếu nữ sát thủ, hàng phía trước mấy nữ sinh một trận khe khẽ nói nhỏ lúc sau. Rốt cuộc tuyển ra đại biểu, lại đây đến gần, muốn nói hiện tại nữ học sinh so đường thời khi đó muốn lớn mật đến nhiều. Một cái lưu chữ tóc dài, dáng người cao gầy, ăn mặc mini váy ngắn nữ sinh đi tới, nàng lớn lên thật xinh đẹp. Mang theo học sinh đặc có thanh thuần khí chất, xin hỏi, ngươi là minh tinh sao? Đường thời nhàn nhạt nói, không phải, thấy soái ca phản ứng nàng, Tống Kiều một trận vui sướng, lại nói, sao lại có thể không phải minh tinh, ngươi lớn lên thật soái. Rất nhiều thần tượng minh tinh đều không có ngươi đẹp đâu. Đường thời dương mắt nhìn trước mặt nữ sinh, lại nhìn thoáng qua hàng phía trước không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh vài vị. Các nàng một đám đầy mặt nhảy nhót, tràn đầy cùng minh tinh đáp thượng lời nói hưng phấn, ta kiến nghị các ngươi hiện tại lập tức hồi. Trường học đi học, trốn học không phải hảo thói quen, có đôi khi sẽ toi mạng, đường thời nói xong không hề xem nữ sinh. Tống Kiều bị nói vẻ mặt không thể hiểu được, đối hàng phía trước mấy nữ sinh nhún nhún vai, tỏ vẻ nhiệm vụ thất bại, chỉ bằng soái ca thái độ, số điện thoại khẳng định nếu không tới. Tống Kiều không có tiếp tục dây dưa, hậm hực tránh ra, đường thời không hề ngôn ngữ, đối với chung quanh đầu lại đây ánh mắt làm như không thấy. Hắn yên lặng tính thời gian. Chờ đợi không gian tiếp xúc kia một khắc. Hết chương.